Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn cắn răng lạnh nhạt nói, cô đem sức khỏe bản thân phá như vậy, lấy gì trả tiền cho ta? Ngươi không phải là người, ngươi là ác quỷ. Hắn cười lạnh, đã bệnh thành như thế này, lấy gì đấu với ta đây? Ngươi cứ chờ coi. Đợi ngươi khỏe lại rồi tính sau. Hắn quay người rời đi. Nàng đã yếu như vậy, hắn cũng không muốn nàng đấu võ mồm. Hơn nữa, vừa rồi cũng chỉ vì kích hơn một chút. Hơn nữa vừa rồi cũng chỉ kích tướng một tiếng, để nàng có tinh thần hơn thôi, chứ như bây giờ trông nàng tiểu tụy đi nhiều. Hắn bất lực đập tay mạnh lên vách tường, đầu khớp đã bị điểm chảy máu, nhưng là nỗi đau thể xác này có thấm gì với nỗi đau trong lòng hắn lúc này. Nghỉ ngơi cả một ngày, Y Nhu cảm thấy trong người cũng dần đỡ hơn. Đường Hoàng đã mời một vị y tá riêng đặc biệt tới chiếu cố cô. Y Nhu về sau mới biết nguyên lai bản thân sốt cao đến 40 độ, sốt đến chút nữa là mất cả mạng. Thế mà bản thân vẫn không hay biết, lại còn té xỉu ở công ty, trước mặt bao nhiêu người, hảo là mất mặt. Nàng thầm mắng bản thân mình yếu đuối, nhu nhược, vô dụng, có chút bệnh nho nhỏ thôi, cũng để đến mức suýt mạng. Có lẽ vừa mới đỡ hơn một chút, nên cơ thể vẫn cảm thấy trong người có chút vô lực. Cô cảm thấy sao rồi? Y tá hỏi. Toàn thân vô lực. Đó là lẽ đương nhiên, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi, tầm bổ điều độ là sẽ mau chóng khỏe lại thôi. Cô thật hạnh phúc. Đường tiên sinh cả đêm qua vì trông nom cô mà ngồi bên giường suốt cả đêm. Anh ta tối hôm qua ở đây ư? Đúng vậy, biết cô hôn mê vì phát sốt, anh ấy phi thường suốt một đêm. Chẳng đêm không ngủ chăm sóc cho cô, ta là lần đầu tiên mới nhìn thấy một nam nhân si tình đến vậy, thật là cảm động. Nàng không nói gì nữa, bất luận hắn có đối với nàng ôn nhu, cùng quan tâm thế nào, cũng không bù đắp được những lỗi lầm mà hắn gây ra cho nàng. Đột nhiên những lời nói của chủ tịch công ty Nhật Dương lại văng vẳng trong đầu. Nàng hiện đang ở trong phòng của Đường Hoàng, đây đúng là cơ hội tốt để tiếp cận, e rằng nàng chỉ có thể lợi dụng cơ hội này. Mới nghĩ đến đây, một nam nhân cao lớn, dung mạo tuấn lãng xuất hiện ở ngạch cửa, liền đánh gãy dòng suy nghĩ của nàng. Y Nhu trong lòng có chút không tự giác mà căng thẳng, toàn thân cũng theo đó mà cứng đờ. Nàng bệnh tình rồi sao? Hắn hướng y tá hỏi. Đã tốt hơn nhiều, chỉ cần ăn uống nghỉ dưỡng tầm 2-3 ngày nữa là có thể xuống giường sinh hoạt bình thường. Vậy sao? Cô có thể ra ngoài rồi. Y tá gật gật đầu, mỉm cười rời đi, lưu lại không gian cho hai người. Một hồi trầm mặc cũng theo những bước chân nữ y tá lan tỏa trong phòng. Đường Hoàng đến bên cửa sổ, lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng ấy. Xem ra loại công tác vất vả này cũng không thích hợp với cô. Cho dù cô có chịu đựng được, nhưng là cơ thể cô cũng không thể chịu đựng được. 10 năm kỳ hạn xem ra cũng khó để cô hoàn đủ nợ. Vốn tưởng nàng nhất định sẽ kiên định bảo hộ, nhưng thay vào đó là một sự trầm mặc, không một hồi đáp. Đường Hoàng tiếp tục nói, này cũng đủ chứng minh sức chịu đựng của cô cũng chỉ có hạn, dù cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua. Đáp lại lời Đường Hoàng vẫn là thái độ trầm lặng. Đường Hoàng lúc này mới chú ý đến sự khác thường ở nàng, chẳng lẽ sốt cao quá đến đầu óc cũng bị hỏng luôn rồi sao? Hay là nàng không muốn nói chuyện với hắn? Hắn cười nhạt, quả là một cô gái quật cường. Hắn vén rèm cửa sổ, sau đó quay người định rời đi. Ta... Nàng cố gắng thu nhặt một chút dũng khí, nhỏ giọng khó khăn mở miệng. Ta nguyện ý chấp nhận lời đề nghị của ngươi. Cái gì? Đường Hoàng cước bộ đột ngột dừng lại. Hắn quay đầu nhìn nàng, sừng sững, mất mấy giây. Hắn ngờ rằng mình nghe lầm, trong mắt cũng không lóe lên một tia sáng chút tin tưởng. Ta nguyện ý gả cho ngươi. Cũng chẳng biết điều gì đã tiếp thêm dũng khí cho nàng, khiến nàng có thể nói ra những lời này. Trong nháy mắt, hơi thở của Đường Hoàng đã tới gần sát bên nàng, khiến nàng không thể ngừng mắt nhìn hắn. Cô có biết mình đang nói gì không? Não của nàng thật sự bị hỏng rồi sao? Hay là vẫn đang sốt? Ta biết. Nàng cơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Đường Hoàng nhíu mày nhìn kỹ nàng. Điều gì khiến cô đổi ý? Vì đệ đệ ta. Qua chuyện đó ta hiểu được, dù mất cả đời cũng không thể trả hết nợ cho ngươi. Cho nên, để nó có được cuộc sống tốt hơn, ta quyết định tiếp nhận điều kiện của ngươi. Chỉ có vậy thôi sao? Ánh mắt sắc bén kia lộ ra một cỗ biến hóa kỳ lạ. Khí thế bức ngoài tỏa ra từ đôi lãnh mâu khiến nàng kinh hãi. Y Nhu cố ép mình không được trốn tránh cái nhìn kia. Ta thực sự chịu đựng của ta đến cực hạn, không thể tiếp tục cố gắng chống đỡ. Bây giờ ta đáp ứng chuyện kia, liệu có còn kịp? Nàng tim đập thật nhanh, đôi mắt to của hắn dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Điều này khiến nàng không khỏi 10 phần lo lắng. Bàn tay hắn đột nhiên khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng. Chỉ cần cô đáp ứng gả cho ta, ta liền cho 2 tỷ đệ cô một cuộc sống tốt đẹp. Nàng nuốt nước miếng, cố nặn ra nụ cười. Đối với sự chuyển biến bất ngờ này, hắn vẫn không dám tin tưởng. vì để chứng minh những lời nói nàng là thật, hắn vươn người lại gần cúi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net